Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2270. Chương 2270. Bắt đầu công kích. Bạch Vũ Triết bây giờ còn tại đi đường bên trong. Kỳ thật bọn hắn cái này một nhóm người tốc độ cũng không chậm. Trước đó đã thu được thông thiên tháp chạm liên lạc thông chi. Nói Hỏa Vân Tông cũng không có rút lui. Thiên Ma Đại Lục cao thủ cũng y nguyên còn tại. Bây giờ đã bắt đầu thông chi các đại tông môn. Muốn tập kết lực lượng. Toàn diện tiến công Hỏa Vân Tông. Độc Long Tôn Giả lúc ấy tại Hỏa Vân Tông bên ngoài trọn vẹn đi dạo suốt cả ngày. Để Hoàng Phủ Diễm cùng Thiên Ma Đại Lục người từng cái nơm nớp lo sợ. Kết quả lại cái gì cũng không nhúc nhích. Bất quá ai cũng biết. Độc Long Tôn Giả một ngày này thời gian. Đã đem nơi này trận pháp nghiên cứu một lần. Có lẽ một ngày thời gian có vẻ hơi ngắn ngủi. Nhưng là hẳn là đại khái đều thấy rõ ràng. Có lẽ bọn người đến đông đủ sau đó. Liền sẽ toàn lực tiến hành phá trận. Song phương đều đang đợi phe mình cường viện. Ba ngày sau đó Bạch Vũ Triết cái này một nhóm người đến. Cùng lúc đó, các đại tông môn người cũng lần lượt chạy đến. Mà khoảng thời gian này, Độc Long Tôn Giả kỳ thật thường xuyên biến mất. Sau đó y nguyên còn đi nghiên cứu Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận. Bực này đại trận, mặc dù nói hắn mỗi cái chỗ mấu chốt xem xét liền hiểu. Có thể hộ tông đại trận, tầng tầng lớp lớp, kỳ thật phi thường phức tạp. Đây là một cái tông môn chỗ căn bản, mà lại Hỏa Vân Tông vẫn là đỉnh tiêm tông môn. Thế hệ này lại ra Hoàng Phủ Diễm bực này thiên tài. Muốn phá trận, kỳ thật vẫn là khá là phiền toái. Hoàng Phủ Diễm trước đó sở dĩ lo lắng như vậy. Kỳ thật cũng chính là đối Độc Long Tôn Giả trận pháp trình độ hoàn toàn không chắc. Hắn không biết cái gì, diễn thiên trận pháp tập. Hắn chỉ biết Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả. Khẳng định là đạt được cái gì khó lường trận pháp truyền thừa. Khiến cho hai người bọn họ ở phương diện này đột nhiên tăng mạnh. Lão đệ, Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận. Ngươi có muốn hay không cũng đi nhìn một chút. Độc Long Tôn Giả hỏi Bạch Vũ Triết. Lão ca ca nhìn qua hẳn là cũng liền không sai biệt lắm đi. Phá trận có khó khăn gì sao? Bạch Vũ Triết cười hỏi. Độc Long Tôn Giả trận pháp trình độ. Kỳ thật không thể so với hắn kém đến đi đâu. Thiên phú phương diện không nói trước. Độc Long Tôn Giả nghiên cứu. Diễn thiên trận pháp tập. Thời gian dù sao cũng so Bạch Vũ Triết. Muốn trường rất nhiều. Nếu bàn về phương diện này thiên phú. Bọn hắn hẳn là cũng liền không kém nhiều đi. Vậy cũng không cần nhìn đi. Kỳ thật Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận cũng không có cái gì quá nhiều chỗ cao minh. Chỉ bất quá đám bọn hắn căn cơ so sánh hùng hậu. Nếu như Hoàng Phủ Diễm một mực tại chủ trì trận pháp. Phá giải đi sẽ có như vậy một chút phiền phức mà thôi. Độc Long Tôn Giả cũng không tại quá để ý. Cười hắc hắc. Liền cùng Bạch Vũ Triết trò chuyện sự tình khác đi. Bất quá, Bạch Vũ Triết yêu cầu. Phá trận thời điểm hắn cũng cùng một chỗ tiến hành. Cứ như vậy, Hoàng Phủ Diễm liền sẽ càng thêm bận không qua nổi. Mặc dù một bộ phận người đều không quá đồng ý. Nhưng là Bạch Vũ Triết lần này cùng đi tiến đánh Hỏa Vân Tông. Chỗ dùng lớn nhất kỳ thật cũng chính là phá trận. Một ngày này, tiến đánh Hỏa Vân Tông rốt cục chính thức bắt đầu. Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận đã sớm mở ra. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả đều đã tiến vào ẩn thân trạng thái. Bọn hắn đã phân biệt đi hướng hai cái phương hướng. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, Hỏa Vân Tông bên ngoài một đoàn cường giả phát động công kích mãnh liệt. Quả thực chính là điên cuồng công kích. Thế công một phát động. Chính là toàn lực hành động, mà Thiên Ma Đại Lục cùng Hỏa Vân Tông người cũng không có trực tiếp giết ra đến. Bọn hắn hiện tại là thủ phương, luận tổng thể thực lực sai biệt có chút lớn, cho nên liền tạm thời dựa vào trận pháp. Trận pháp tại có người duy trì tình huống phía dưới, kia là tương đương nhịn đánh. Hoặc là nói các loại trận pháp tiêu hao tới trình độ nhất định sau đó. Bọn hắn mới có thể ra ngoài chính diện đánh một trận. Trước kéo dài một chút thời gian, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN